Chương 429, Á không gian ma pháp. Vạ thờ giả ma pháp tháp bên trong, xạ rủ của thân vương rất bể trong tay ly pha lê, chằm chằm lên trước mặt thủ hạ nhóm, giận không kềm được gầm thét. Ta có thể làm sao a đứng ở trước mặt hắn nhiều người ác ma tướng quân một cái đều không nói lời nào, bọn hắn giống như hồ đã thành thói quen thân vương của mình cấp trên đối với mình nổi giận. Không có cách, tại cái khác ác ma bộ đội cao tấu khải ca thời điểm, mặt đối với nhân loại cái này tối không nên xảy ra vấn đề đối thủ bọn hắn, bây giờ lại còn không có lấy được một trận chân chân chính chính thắng lợi. Bọn hắn mặc dù còn chiếm lĩnh một bộ phận gờ dị kỳn lãnh thổ, nhưng là cơ bản cũng đều bị gở dị kìn còn có hệ lạn hiệu bộ đội đánh cho không ngẩng đầu được lên. Loại tình huống này, xa dù của thân vương mắng bọn hắn, QNZ là chuyện đương nhiên. Rốt cuộc, ma pháp bản nguyên QNZ sẽ không tùy ý một cái thân vương không hạn độ thất bại xuống dưới. Cho nên, xa dù của thân vương hiện tại áp lực là phi thường lớn, lớn đến vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Nếu như ma pháp bản nguyên nổi giận, những này ác ma thân vương cứ việc nhìn qua phi thường cường đại, nhưng cũng vẫn như cũ là không chịu nổi một kích đáng thương tồn tại thôi. Đây chính là phụ thuộc vào ma pháp bản nguyên đại giới, một cái thân bất do kỷ đại giới. Xa dù của thân vương đắc đến mệnh lệnh là chiếm lĩnh thế giới này, hắn nhất định phải hoàn thành mệnh lệnh này, mới có thể tiếp tục tồn sống sót. Đồn tướng quân mình thấy chết không sờn, tắt đi lơ lửng ma pháp trận, cũng không phải ta mệnh lệnh hắn làm như thế nhìn thấy bọn thủ hạ của mình đều không nói lời nào, xa dù của thân vương càng thêm buồn bực. Một cái phù không thành lâu đài từ trên bầu trời rơi xuống, đập vào địch nhân cùng mình trận địa ở giữa, đây chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi. Ác ma cũng không có chân chính thực hành tự sát thức tập kích sách lược, bọn hắn QNZ không có chân chính làm tốt chọc giận hệ lạn hữu công tác chuẩn bị. So với loại kia chân chính ngươi chết ta sống đến, song phương tại Nam Bộ chiến khu giao chiến trạng thái, càng giống là một loại lẫn nhau thăm dò. Cùng địch nhân đồng quy vu tận loại chuyện này mặc dù ta không phản đối, có thể dùng phụ không thành lâu đài cùng địch nhân đồng quy vu tận, ta thật không nghĩ tới A xạ rủ của thân vương cảm thấy mình cực kỳ hủy khuất, ta coi như muốn làm như vậy, cũng không thể cầm hết mấy vạn ác ma chôn cùng A một nháy mắt chúng ta bên này tổn thất 3 vạn nở ác ma bộ đội ta làm sao bổ sung đây là hắn lời thật lòng, hắn thật không có dựng vào mấy vạn ác ma bộ đội, cùng nhân loại bộ đội đồng quy vu. Tận quyết đoán, QNZ không có tương tự kế hoạch còn có ý tưởng. Hắn thấy, nếu như có cơ hội, dùng rơi vỡ một tòa phù không thành lâu đài, đến đổi một ít nhân loại bộ đội, để bọn hắn tổn thất nặng nề, chuyện này là có thể. Nhưng là nếu như giết địch ta mở trăm tự tổn một ngàn nở lại dựng vào đếm không hết ác ma bộ đội, cái này không thích hợp. Hắn gần nhất chính đang bày ra, là dùng một loại á không gian ma pháp đến phòng ngự vũ khí hạt nhân loại kỹ thuật này tiến bộ, dùng cái này đến triệt tiêu hệ lạn hiệu vũ khí hạt nhân công kích ưu thế. Thế nhưng là bộ này kỹ thuật bây giờ còn chưa có chuẩn bị kỹ càng, chặn đường ma đạo vũ khí cũng đều không có thí nghiệm thành công đâu. Cũng chính bởi vì vậy, hắn một mực cũng không có đụng tới mình đội dự bị, không có để ác ma bộ đội tập kết, bắt đầu chân chính phản kích. Ác ma bộ đội vẫn luôn đang bị động bị đánh, không có lấy ra toàn lực của mình, tới nên chiến xuôi Nam Vệ Lạn Hiệu bộ đội. Kết quả vũ khí của hắn còn không nghiên cứu ra đến, hắn trung cực vũ khí phòng ngự. Nhằm vào vũ khí hạt nhân một cái hoàn mỹ phản chế tư tưởng còn không có áp dụng đâu, hắn bộ đội của mình liền dùng một trận oanh oanh liệt liệt tự sát tập kích, hủy đi hắn tất cả bố trí. Rất khó tưởng tượng hệ lạn hư không lập tức trả thù lần này công kích, đối phương rất có thể càng nhanh chóng hơn xuôi nam, toàn diện uy hiếp bạ mị thở đế quốc ác ma này đang lục căn cứ địa. Mà giờ này khắc này, ác ma trên biển tuyến giao thông, trên thực tế đã bị hệ lạn hư cắt đứt hơn phân nửa. Theo trên biển ác ma hạm đội thường xuyên bị chặn đường, xa dù của thân vương hiện tại đã chỉ có thể dựa vào ác ma ngay tại chỗ phân liệt sinh sôi đến bổ sung bộ đội của mình. Thế nhưng là, phân liệt sinh sôi ra ác ma, không có từ ác ma thế giới đi vào thế giới này ác ma cường đại như vậy, QNZ khuyết thiếu tương ứng cao trí tuệ ác ma cho trên thế giới này sinh sôi nhanh nhất, nhưng bọn chúng tác dụng thực tế, kỳ thật cũng chẳng ra sao cả. Mấy ác ma tướng lĩnh lẫn nhau đưa cái ánh mắt, sau đó có người khẽ lắc đầu, có người nhếch miệng, cuối cùng tất cả mọi người đưa ánh mắt rơi vào một cái ác ma tướng quân trên thân. Kia ác ma tướng quân ban đầu còn tại khẽ lắc đầu, bất quá nghĩ đến đêm qua hắn đúng là ăn người tranh tài trên thua một nước, chỉ có thể cắn răng, đứng ra vì mọi người mở tốt đầu. Hiện tại, phòng ngự của chúng ta vũ khí còn không có hoàn toàn thành hình đâu, hệ lạn hiệu dùng đạn hạt nhân trả thù. Chúng ta làm sao bây giờ? Cái này xui xẻo ác ma tướng lĩnh xoắn suýt vùng vẫy một hồi lâu, mới lên tiếng trước nhất xin chỉ thị. Hiện tại hắn cực kỳ lo lắng hệ lạn hiệu trả thù, nếu như tiền tuyến ác ma bộ đội tấp nập bị vũ khí hạt nhân tiêu diệt, như vậy ác ma tại bà mịt thờ đế quốc cảnh nội bộ đội, làm không tốt đều có tai họa ngập đầu. Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ, ta có thể làm sao? Xạ rủ của bất mãn gầm thét, dùng tay đánh lấy cái ghế của mình tay vịt, thanh âm sắc nhọn mà lại dọa người. Chẳng lẽ ta muốn quay cái sứ giả đi hệ làn hiểu, giải thích một chút, chúng ta không phải cố ý á? Thanh âm của hắn tại trong phòng họp quanh quẩn, đứng ở trước mặt hắn mở y ca y na y ác ma tướng quân nhóm trên mặt biểu lộ cu nở dê khó coi. Cái kia vừa mới mở miệng nói chuyện ác ma tướng quân cũng không nói chuyện, hắn lui sang một bên, túi đầu tiếp tục nhận thụ lấy một vòng mới xạ dù của thân vương nụ mạng. Hiện tại những này ác ma tướng quân nhóm đều đã có kinh nghiệm, hắn mới vừa nói câu nói kia không phải nói xuông, chính là cho xạ dù của một cái phát tiết cảm xúc cửa sổ. Dù sao chỉ cần chờ xạ dù của đem mình hỏa khí đều cho phát xong, mọi người cũng liền đều không có chuyện gì. Cho tới nay, ác ma phủ không thành lâu đài bị phá hủy, vì để tránh cho ảnh hưởng đến phụ cận phe mình bộ đội, đều sẽ tận lực trì hoãn hắn rơi xuống quá trình. Đây cũng là lơ lửng ma pháp trận đặc tính quyết định, cái này phức tạp ma pháp trận muốn hoàn toàn tổn hại cũng không dễ dàng, luôn luôn còn có thể có một bộ phận bảo trì công việc, đưa đến nhất định giảm tốc hiệu quả. Ai có thể nghĩ tới, có người phương pháp trái ngược, người vì đóng lại toàn bộ ma pháp trận, đưa tới tòa thành trực tiếp rơi xuống, không chỉ sát thương địch nhân, QNZ xử lý đại lượng người một nhà ngay tại xạ dù của sẽ không ngừng ga ho the tờ thời điểm, một cái hắc ảnh đi đến. Hắn run rẩy đi tới xạ rủ của trước mặt, mở miệng lắp ba lắp bắp hỏi hồi báo một cái mới nhất bị đưa tới tin tức. Hắc ảnh không thể không khẩn trương, bởi vì là ác ma tướng quân xạ rủ của sẽ không nói giết liền giết, nhưng một cái cùng loại người hầu hắc ảnh, xạ rủ của thân vương thế nhưng là giết không biết bao nhiêu cái. Bây giờ tại vạ tờ ra, cơ hồ tất cả hắc ảnh đều biết, phục thị xạ rủ của thân vương là chuyện vô cùng nguy hiểm, bởi vì cái này thân vương tùy tiện gặp được vấn đề gì, liền có thể ra tay giết rơi một cái hắc ảnh tiết hận. Sự tình gì nói chuyện ý nguyện bị người đánh gãy, xạ rủ của thân vương trên mặt viết đầy không vui, hắn nhìn về phía hắc ảnh, tựa hồ tại nói cho đối phương biết, người tốt nhất mang đến cho ta chính là tin tức tốt. Kia hắc ảnh tiếp tục run rẩy, thật vất vả có chút chấn định một chút, lúc này mới đem một phần viết đầy chữ tấm da dê đưa cho xạ rủ của thân vương điện hạ. Khôi lôi đế quốc tiền tuyến xuất hiện hệ lạn hiệu lơ lửng chiến hạm. Cái gì gọi là lơ lửng chiến hạm? Xạ dù có nghe được cái này cực kỳ mới danh từ, đầu tiên là sững sờ, theo bản năng hỏi một câu, sau đó hắn liền ý thức được, phù không thành kỹ thuật, khả năng đã bị hệ lạn hiệu nắm giữ. Quả nhiên, kia hắc ảnh rốt cục vẫn là nói, điện hạ hệ lạn hiệu chế tạo một cái cự hình phi hành khí, sau đó sử dụng lơ lửng kỹ thuật kia chiến hạm vô cùng to lớn, so với chúng ta phù không thành lâu đài đến. Muốn càng mạnh tân tiến hơn đám hôn đả này, nhân loại thành thật thật nhận thua, nhận lấy cái chết, lại không được sao? Xạ rủ của khí đột nhiên từ trên vị trí của mình đứng lên, lớn tiếng ra lệnh, 10 cái ác ma tướng quân, lập tức xuất lĩnh riêng phần mi nhờ phụ không thành lâu đài. Chi viện khôi lối đế quốc ngươi, còn có ngươi hắn điểm tướng 10 cái ác ma tướng quân, 10 người này lĩnh mệnh về sau, liền lập tức rời đi cái này cái cự đại phòng họp. Mà những người còn lại, xạ dù của thân vương QNZ không có để bọn hắn giải tán, không đợi cái kia á không gian ma pháp để vạ tờ giả hướng bắc di động đi bất quy tắc lộ tuyến, ta muốn đích thân xuất quân, cùng ế làn hư quyết nhất tử chiến, điện hạ không thể dạng này trực tiếp đem vạ tờ giả thúc đẩy đến một tuyến đi. Một ác ma tướng lĩnh nhìn xem giống như có lẽ đã bị ế làn hư các loại tin tức thắng lợi chọc giận xạ dù của thân vương, mở miệng khuyên, nếu như những cái kia nhân loại, vận dụng loại kia gọi là vũ khí hạt nhân vũ khí công kích vạ tờ dạ, chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy các ngươi tới nói, chúng ta đến tột cùng ứng nên như thế nào mới có thể kết thúc trận chiến tranh này, đồng thời bảo trì cả ác ma quần thể tôn nghiêm? Đến xạ dù của cảm thấy mình hơi bị nhức đầu, phảng phất như là bị người hành hạ một ngày đồng dạng. Chúng ta có thể dùng loại kia không có hoàn thành vũ khí, đến phòng ngự vũ khí hạt nhân công kích ra, chỉ là, chúng ta thiếu khuyết là thăm dò loại kia tốc độ cực nhanh vũ khí hạt nhân biện pháp. Xạ dù của thân vương nhìn chằm chằm đối phương hỏi, Khôi Lỗi Đế Quốc không phải đưa tới một cái tên là Dạ Đạ đồ vật sao? Nghe nói loại vật này có thể phát hiện cực kỳ cự ly xa trên mục tiêu, dùng đến cho vũ khí của chúng ta chỉ thị phương hướng, không có gì thích hợp bằng. Thế nhưng là kia đều còn tại thí nghiệm trạng thái A Điện Hạ. Ác ma kia tướng lĩnh đau khổ khuyên. Đã đợi không kịp giai đoạn thí nghiệm thì miễn đi lập tức đưa vào sử dụng xạ dù của Sung hắn nói, dù sao, nếu như ta lại thất bại, ma pháp bản nguyên cũng sẽ không bỏ qua ta nếu như ta thật thất bại, vậy cái này cục diện rồi dám, liền để cho ta cái kia đáng chết ca ca đến xử lý đi. Bị nhìn chằm chằm ác ma tướng quân nuốt một miếng nước bọt, bất đắc dĩ ra trang ra một bộ kiên định bộ dáng, mở miệng đáp lại nói, tuân mệnh điện hạ ma pháp bản nguyên và thuế.